Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, quyền quý bên trong quyền quý. Thấy là Tần Thần Hầu xuất thủ, không ít quyền quý trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười khó hiểu. Mà một chút xuất thân tử vi thần giới hoặc là biết được nội tình quyền quý, càng là lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Tử vi thần giới ai cũng biết rõ, Tần Thần Hầu có một cái thu thập thần hỏa đam mê. Tần Thần Hầu chân chính danh dương thần giới một trận chiến, chính là tại tranh đoạt cửu lê thần hỏa bên trong lực áp thần giới tam đại thiên kiêu. Nhất cử thành danh, sau đó tại trận kia kinh khủng hắc ám hạo kiếp bên trong, Tần Thần Hầu cũng là không ít có được thần hỏa thế lực hủy diệt. Động một tí khám nhà diệt tộc, tông môn bị diệt, môn nhân bị giết, thần linh bị nô dịch, trăm vạn năm tích lũy tài nguyên bị lược đoạt. Mà thần hỏa, tự nhiên cũng là đã rơi vào Tần Thần Hầu trong tay. Cái này cũng đưa đến đằng sau không ít có được thần hỏa thế lực lòng người bàng hoàng, nhao nhao đem thần hỏa dâng lên, để cầu một con đường sống. Bây giờ xuất hiện vô cực thần hỏa, Tần Thần Hầu tự nhiên là sẽ không bỏ qua, có trò hay để nhìn. Không ít đại nhân vật mừng rỡ, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú ý cười. Dù sao hai vị thần đế đệ tử tranh chấp, cái này thế nhưng là trước đó đấu giá hội chưa bao giờ có, rầm rộ a. Trúc Dung hai mắt nhắm lại, lập tức cười nhạt một tiếng, nói khẽ, 30 đạo thần mạch, hắn chính là thiên hoàng thần đế có chút yêu thích một vị đệ tử. Thường xuyên nhận thần đế ban thưởng, lại thêm dưới trướng cũng có một nhóm lớn thế lực hiệu chung. Tự nhiên cũng là xuất thân giàu có. 30 đạo thần mạch mặc dù là một bút to lớn tài nguyên, nhưng là với hắn mà nói vẫn như cũ là không tính là gì. Mà Nhiếp U cũng là mặt không biểu tình, tiếp tục hô, 40 đạo thần mạch, 50 đạo thần mạch, 60 đạo thần mạch, 80 đạo thần mạch, ngoặc kép, song phương ngươi tới ta đi. Trong chốc lát, cũng đã là đem vô cực thần hỏa mang lên gần 100 đạo thần mạch giá cao. Đông đảo quyền quý khuôn mặt cũng dần dần trở nên ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Đình cùng Trúc Dung, trong lòng dắt sóng to gió lớn. Gần 100 đạo thần mạch, một cái thần mạch cũng đã là cực kỳ to lớn tài phú, huống chi là gần 100 té thần mạch. Chỉ sợ ở đây quyền quý bên trong có ít người thế lực phía sau bọn họ cũng không đáng đến 100 đạo thần mạch. 100 đạo thần mạch giá trị, thậm chí có thể mua xuống một cái trung đẳng thế giới thuộc về quyền. Đám người chậm rãi thở ra một hơi. Bọn hắn mặc dù đều là giá trị bản thân bất phàm quyền quý, là người bên ngoài trong mắt đại nhân vật, nhưng là hôm nay vẫn như cũ là bị chấn động một phen. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Cái này kêu là tài đại khí thô. Không hổ là thần đế đệ tử. Bực này dùng tài vụ tài nguyên đấu pháp, cũng là nhường đám người mở rộng tầm mắt, mà Trúc Dung trong mắt cũng là hiện lên một tia mù mịt. 100 đạo thần mạch, liền xem như hắn cũng cảm thấy một tia đau lòng. Hắn mặc dù cũng là thần đế đệ tử, thân phận tôn quý, nhưng là cùng Tần Đình so sánh vẫn như cũ là có chút không đáng chú ý. Hắn có chút nhận thiên hoàng thần đế sủng ái, nhưng là tại thiên hoàng thần đình bên trong vẫn có một ít người cạnh tranh tồn tại. Nhưng là Tần Đình lại là tử vi thần đế sủng ái nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Vẻn vẹn Tần Đình có một cái đại thế giới làm đất phong, hàng năm có thể sản xuất vô số tài nguyên. Điểm này chính là Trúc Dung theo không kịp. Chớ đừng nói chi là Tần Đình thông qua đại thanh tẩy, đem vô số cổ lão thế lực số trăm vạn năm tài nguyên tích lũy đều tiếp nhận. Đây càng là một con số kinh khủng. Trúc Dung mặt không biểu tình, xa xa hướng về Tần Đình nhìn lại, ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra một tia hỉ nộ, mà Tần Đình cũng là cảm ứng được Trúc Dung ánh mắt, hướng phía hắn mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, vẫn như cũ là có vẻ nho nhã lễ độ, nhưng là Trúc Dung lại là biết rõ, cái này vô cực thần hỏa, vị này Tần Thần Hầu, chắc chắn phải có được. Trúc Dung hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, 130 đạo thần mạch. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp U thanh âm chính là truyền đến, 150 đạo thần mạch, Trúc Dung nghe vậy, không cam lòng nhìn Vô Cực Thần Hỏa một chút. Hắn nếu là có thể đem Vô Cực Thần Hỏa bỏ vào trong túi, liền có thể lấy Đạo Viêm Thần Hỏa chi tư, tham ngộ Vô Cực Thần Hỏa ảo diệu. Lại coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, thành tựu tự mình đại đạo. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể thực lực đại tiến, chỉ sợ tại thiên kiêu thi đấu bên trong cũng có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thậm chí có rất lớn khả năng lực áp quần hùng, độc chiếm vị trí đầu. Đạo này Vô Cực Thần Hỏa, chính là hắn một cái cực lớn cơ duyên. Chỉ là đáng tiếc là, hắn chú định chỉ có thể cùng Vô Cực Thần Hỏa bỏ lỡ cơ hội. Chờ mắt nhìn xem cái này cơ duyên dần dần cách mình đi xa. Trúc Dung đương nhiên là không có cam lòng, chỉ là bất đắc dĩ thực lực của hắn xác thực không có Tần Đình hùng hậu. Trúc Dung mỉm cười, đôi mắt trầm thấp, không nói nữa, hiển nhiên là từ bỏ tranh đoạt, mà đám người cũng có thể lý giải. Dù sao 150 đạo thần mạch đã là vượt xa khỏi đám người có thể hiểu được phạm vi. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng chỉ có thể cảm khái, cái gì mới thật sự là đỉnh cấp quyền quý. Cùng vị này Tần Thần Hầu so sánh, bọn hắn đơn giản chính là một cái tên ăn mày. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.